Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cực phẩm Hàn Ích Dương hay gái ế nhỏ bé Trình Điện Điện thì khát khao có một mái ấm gia đình luôn luôn nồng nhiệt, nhất là khi đã gặp đúng một nửa của đời mình. Hàn Ích Dương và Trình Điện Điện đều muốn đám cưới đơn giản, nhưng có sự quan tâm nhiệt tình của hai bà mẹ, đám cưới của hai người đã định sẵn không hề đơn giản. Bà Hàn phóng khoáng, tuy hai đứa lớn tuổi nhưng đều là lần đầu đám cưới, sao có thể qua loa. Và lại Điện Điện à, mẹ con may mắn lấy được một cô con gái tốt như con, sao lại còn không biết thẹn mà tổ chức quà quýt. Hàn Ích Dương và Trình Điện Điện đều mong hai người tổ chức đám cưới thật đơn giản, chỉ mời một ít bạn bè thân thiết đến tham dự là được, bởi vì rườm rà sẽ tạo gánh nặng cho hạnh phúc. Nhưng đây là chuyện tốt, gánh nặng thì gánh nặng, giống như Hàn Tranh nói, đám cưới chỉ có một lần, anh không muốn cho chị ấy thứ tốt nhất sao? Đám cưới tổ chức ở hai nơi, một ở thành phố S và một ở Kiều Lộc. Đám cưới ở thành phố S cũng gần giống như đám cưới ngày xưa của Hàn Tranh và Châu Thương Thương, nhưng bây giờ lại có thêm Ngưu Bì Đường trải hoa. Ở đám cưới, Đường Đường mặc váy trắng, Bì Bì và Ngưu Ngưu mặc com lê nghiêm chỉnh, thắt nơ con bướm đáng yêu, kiểu tóc cũng được chuyên gia làm riêng cho phù hợp. May mắn, Ngưu Bì Đường tương đối thấp bé, không thôi đã nổi bật hơn cô dâu chú rể. Họ hàng của Hàn gia đã rất nhiều, Trình gia lại càng nhiều hơn. Khác với đám cưới ở thành phố S, đám cưới tại Lộc Kiều là kiểu truyền thống Trung Quốc. Trình Điện Điện mặc áo sườn xám đỏ, Hàn Ích Dương mặc com lê kiểu dân quốc xưa. Trình Điện Điện mang quốc cao 10 phân, hai người đứng chung càng nhìn càng xứng đôi. Trai tài gái sắc, con ngoan dâu thảo. Dám hỏi chỉ có ông Hàn và bà Hàn đến Lộc Kiều, bây giờ chính thức làm đám cưới. Hàn Tranh, Châu Thương Thương và Ngưu Bì Đường cũng bay tới Lộc Kiều trước hai ngày. Trình gia không rộng bằng Hàn gia, nhưng trong nhà cũng có đủ phòng. Ông Trình đáng mến, còn chuẩn bị cả giường tần hoạt hình đáng yêu cho Ngưu Bì Đường. Đường Đường ngủ ở tầng dưới, Ngưu Ngưu và Bì Bì ngủ ở tầng 2. Sau một đêm ngủ, Bì Bì cứ tranh cãi ồn ào. Cuối cùng, Bì Bì lại chạy xuống, ngủ ở tấm nệm nhỏ dài trên sàn nhà. Tuy tấm nệm đó mới tinh, nhưng chỉ Điện Điện bốn mùa cho chó lông xù. Sáng sớm vào phòng, trông thấy Bì Bì nằm ngủ trên đó, đáng yêu đến ghê gớm. Cô lật đật chụp lại làm kỷ niệm. Theo kiểu nói của hai bà mẹ là nơi đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Vì vậy, dù là đám cưới ở thành phố S hay Lộc Kiều, hai bà mẹ đều chuẩn bị hết sức chu đáo. Những người trong cuộc vẫn phải tham dự quá trình chuẩn bị đám cưới. Bà Trình bàn bạc với Trình Điện Điện. Trình Điện Điện truyền đạt lại cho Hàn Ích Dương cách thương lượng đám cưới này đặc biệt an dơ. Đám cưới hơi náo nhiệt cầu kỳ, nhưng không thể không nói đây là một niềm hạnh phúc vô bờ. Thời điểm Trình Điện Điện và Hàn Ích Dương về Lộc Kiều, Triệu Mẫn cũng trùng hợp đi công tác ra. Giọng cô ta trong điện thoại nghe vô cùng áy náy. Điện Điện, mình xin lỗi nha, mình không thể qua giúp cậu. Mình thật lòng xin lỗi cậu. Ngày cậu cưới, mình nhất định sẽ về gấp. Trình Điện Điện mỉm cười. Không sao, công việc quan trọng hơn. Cuộc đời là đoạn đường không thể biết trước phương hướng. Ví dụ như cô và Triệu Mẫn trước khi kết hôn. Đáng lẽ Triệu Mẫn và Trình Minh Dương đã đám cưới, nhưng do lần trước bà Triệu vào viện, mẹ của Trình Minh Dương tìm người coi ngày, cho rằng năm nay hai người không hợp kết hôn. Kết quả đám cưới phải đợi đến tận đầu xuân năm sau. Trình gia có nhà hàng nên đám cưới không tìm nhà hàng khác mà tổ chức ngay ở nhà hàng Trình gia. Quy mô của nhà hàng không lớn, nhưng tốt xấu gì cũng là đồ nhà mình, coi sóc chuẩn bị đều thuận tiện. Trước khi kết hôn, bạn thân Cố Minh Minh đã tặng cho cô một bộ sưu tập tranh vẽ chibi, hình thủ trưởng và vợ thủ trưởng đáng yêu cưới. Trình Điện Điện thích vô cùng, cô đột nhiên nảy ra sáng kiến, vội kêu Hàn Ích Dương đến xem. Hàn Ích Dương xem xong thì trầm mặc. Đẹp thì đẹp, nhưng anh thấy chúng ta nhìn hơi ngốc. Dĩ nhiên, em vẫn đẹp, vẫn quyến rũ. Nhưng có điều anh... Trình Điện Điện cắn cánh tay của Hàn Ích Dương. Bộ sưu tập tranh vẽ chibi có đủ kiểu quân phục, áo cưới, ngày thường. Bị sao chép trắng trợn lên hộp kẹo mừng cưới, thiệp cưới, khăn tay. Tổng kết, tuy hai nhân vật chính hơi lớn tuổi, nhưng đám cưới lại dễ thương và ấm áp hơn là thanh niên tuổi 20. Trình Điện Điện có ý kiến. Tôi già lắm ư? Rõ ràng tôi mới hơn 20 tuổi mà thôi. Ngày thứ hai sau đám cưới, chú rể và cô dâu thản nhiên bay đi hưởng tuần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net